Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 395, càng lúc càng bất thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Nghiêm Lương rời phủ thì trời đã xế chiều. Lục Anh vừa từ linh đường trở về, hai người lại chạm mặt nhau ở lối nhỏ giữa hai viện. Lục Anh do dự một thoáng, nhưng vẫn mở miệng chào hỏi. Ra ngoài à? Nghiêm Lương gật đầu, hẹn gặp phụ thân nàng. Sắc mặt Lục Anh khẽ động, sao thế, căng thẳng sao? Hắn hỏi. Lục Anh lướt ngang qua hắn, liên quan gì tới ta? Nghiêm Lương chợt vươn tay nắm lấy cổ tay nàng, kéo trở lại rồi nghiêng người sát bên tai nàng. Nếu chúng ta có con, nàng muốn là trai hay gái? Lục Anh bất giác lảo đảo, rồi đứng thẳng dậy, lưng tựa sát vào tường. Ta mong là con trai. Hắn nói xong thì đưa tay phủi nhẹ vạt áo nàng, rồi ung dung rời khỏi viện. Lục Anh đứng tại chỗ, mặt mày trắng bệch, phải vê tay mấy lần mới bám được vào cột hành lang. Gia đình đi theo sau Nghiêm Lương là người đã hầu hạ hắn từ nhỏ, liên tục liếc nhìn sắc mặt công tử, cuối cùng nhịn không được cất tiếng. Công tử, lời đồn rất đáng sợ. Trong xe ngựa, Nghiêm Lương chống chán, mắt nhìn xuống sàn, nhếch môi cười khẩy. Nhà họ Nghiêm ta còn ai là trong sạch? Gia đình im bặt, khi Lý Ma Ma đuổi kịp thì Lục Anh vẫn đứng y nguyên, gọi mấy lần mới thấy nàng phản ứng. Thiếu phu nhân sao vậy? Hắn hẹn gặp phụ thân. Lục Anh nắm chặt tay Lý Ma Ma, gần như run rẩy. Hắn còn nói sẽ có con với ta. Tại sao hắn lại đột nhiên nói vậy? Trước đây hắn chưa từng buông lời dễ dãi như thế. Hắn đang đe dọa ta sao? Hắn đi gặp phụ thân, có liên quan đến chuyện này không? Lý Ma Ma nghe xong cũng hoang mang không kém. Trông thấy hạ nhân phía xa đang đến gần, vội vàng đỡ Lục Anh về phòng rồi nói tiếp. Lục Anh không đợi nổi, người mau cho người theo dõi hắn, xem rốt cuộc hắn định làm gì. Vâng, nô tỳ đi ngay. Lục Giai dùng bữa tối tại công đường, nhận được thiệp mời của Nghiêm Lương thì chỉ liếc qua rồi gác sang bên. Sau khi xử lý xong công vụ, ông ra ngoài nhìn trời. Vừa khéo là giờ Tuất, Kiệu không nhanh không chậm đi tới phủ, vừa đến cổng thì một chiếc xe ngựa từ ngang đường chắn ngang trước mặt. Lục đại nhân, một người từ xe bước xuống. Áo bào gấm gọn gàng, cử chỉ tao nhã. Hắn đi đến bên Kiệu thi lễ. Công tử nhà ta đã chờ lâu tại tư phủ, đặc biệt sai tiểu nhân đến đón đại nhân. Bản quan mấy ngày nay bận án, thân mệt mỏi, hay là hôm khác gặp? Người kia mỉm cười, chính vì biết đại nhân vất vả, nên công tử mới đặc biệt chuẩn bị trà rượu. Đại nhân không đi, chẳng phải đáng tiếc sao? Một hàng thị vệ theo sát xe ngựa cũng tiến lên. Âm thầm xếp thành hàng phía sau lưng Lục Giai, chắn ngang đường đi. Lục Giai khẽ mỉm cười, tay chống kiệu. Công tử đã có lòng như vậy, Lục mỗ nào dám phụ. Vậy thì, xin mời chỉ đường. Người tới là mưu sĩ cũ của Nghiêm Thuật. Sau khi Nghiêm Thuật chết, những kẻ này đều chuyển sang phò tá Nghiêm Lương. Lục Giai từ xa liếc thấy Lục Vinh đang đứng dưới cổng phủ, liền ra hiệu cho Kiệu phu quay hướng. Lục Vinh lặng lẽ nhìn theo Kiệu rời đi. Sau đó lập tức chuyển hướng về phía phủ thái úy. Quả đúng như thiếu phu nhân đoán, Lục gia vừa dùng xong bữa tối, Đường Ngọc liền bước vào báo cáo. Trong hai ngày gần đây, Nghiêm Lương liên tục hành động. Hôm qua chiều, hắn đích thân đến gặp thiếu khanh đại lý tự, nói chuyện mãi đến gần tối mới về. Sáng nay lại gửi thiếp đến cho người đó. Đến chiều, hắn lại trực tiếp đến phủ hộ bộ Tả thị lang Hồ Vị, mãi đến trưa mới trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Pháp Ti chỉ còn Đô Sát Viện là hắn chưa trực tiếp tới. Nhưng trước khi trời tối, Hồ Vị lại đến phủ của Ngự Sử La Tiến một chuyến. Lục Gia nhíu mày, ngồi yên suy ngẫm, chậm rãi nói. Nghiêm Lương tìm người của Tam Pháp Ti, nhìn qua thì như muốn ra mặt đối chất công khai. Nhưng hắn không phải kiểu người như vậy. Nàng nhấn giọng, Nghiêm Lương ngoài mặt là công tử ôn hòa, nhưng từ nhỏ đã chứng kiến đủ cho quyền đấu mưu mô, thủ đoạn tàn độc. Hắn nếu đã cho rằng ai đó có tội, căn bản chẳng quan tâm tới trình tự pháp luật. Nếu thật muốn đổ tội Lục Anh giết phu nhân họ Nghiêm, hắn sẽ không đi đường vòng thế này. Chuyện này, quả thật có gì đó rất bất thường. Đường Ngọc bước lên thêm một bước, hạ giọng nói. Còn nữa, mới hơn một khắc trước, Hồ Vị mặc quan phục rời phủ, nhưng không đến công đường, mà lại tới tư trạch của phủ Nghiêm ở Tây Thị. Chưa hết, thuộc hạ vừa theo tới đó, thì thấy cả thiếu khanh đại lý tự và ngự sử La Tiến đều nối đuôi nhau tới đó. Cũng mặc quan phục mà đến tư phủ, Lục Gia bỗng đứng bật dậy, quá mức bất thường, nàng đang định phân phó thêm thì ngoài cửa vang lên giọng gọi. Tiểu thư, Lục Vinh đến rồi. Tạ Nghị và Lý Thường vội vã dẫn người vào, chính là Lục Vinh. Hắn vội vã hành lễ, bẩm đại tiểu thư, đại nhân vừa bị Nghiêm Lương mạnh mẽ mời đi, ngài ấy sai tiểu nhân đến thông báo ngay. Đi đâu rồi? Tư trạch của phủ Nghiêm ở Tây Thị, lại là chỗ đó. Lục gia thốt lên, lập tức quay sang một hộ vệ đang trực. Đại công tử còn ở công đường không? Mau đi mời ngài ấy về. Từ khi Thẩm Bác rời kinh, Thẩm Khinh Chu phải trực tiếp trông nom đại cục trong triều. Mấy ngày gần đây, vụ việc Nghiêm phu nhân bị hại khiến Nghiêm phủ bị kéo chậm lại, tạo điều kiện thuận lợi cho Lục giai, còn Thẩm Khinh Chu thì nhân cơ hội thọc sâu vào nội các. Để thu phục những tàn dư thế lực của Nghiêm Tụng, Thẩm Khinh Chu mấy ngày nay dốc sức điều tra 13 vị quan trong danh sách bị trì điểm. Ngay khi danh sách đó được công bố, hắn đã nắm chắc từng người một. Vụ cháy trong phủ họ Lý giúp Lục giai mở đường điều tra thuận lợi. Những ngày gần đây, Thẩm Khinh Chu lại lặng lẽ châm lửa ở nhiều nhà khác. Khi người của Lục gia đến tìm, Thẩm Khinh Chu vừa xử lý xong mọi việc, đúng lúc rời khỏi công đường. Về đến phủ, vừa vào cổng, hắn đã thấy Lục gia trong bộ váy gấm đạp bước dọc hiên nhà, thần sắc lo lắng. Thấy hắn, nàng liền bước nhanh tới. Phụ thân bị Nghiêm Lương mời đi tư trạch ở Tây Thị. Nghiêm Lương còn mời cả Tam Pháp Ti, nơi đó ta chưa từng đến, nhưng biết rõ là nơi từng được Nghiêm Thuật dùng để xử lý kẻ ngáng đường. Thẩm Khinh Chu vung tay ra hiệu cho các cận vệ, kéo nàng vào thư phòng. Ngôi nhà đó nằm chỗ nào? Lục gia dừng lại trước bản đồ kinh thành treo tường, nhìn thoáng qua đã chỉ chính xác. Là chỗ này, vừa cầm mặt nạ lên, Thẩm Khinh Chu trầm ngâm nhìn rồi lại đặt xuống. Khu đó toàn là vương công quý tộc, lẻn vào cực kỳ mạo hiểm. Lục gia còn chưa kịp mở lời, hắn đã cười cười. Nhưng gặp phải ta, cũng không phải không thể. Lục gia mím môi, khẽ lườm hắn một cái. Hắn cười nhẹ, không cần gấp, nàng đi lấy thường phục giúp ta, bảo người chuẩn bị ngựa. Lại truyền lệnh cho Đường Ngọc, tập hợp 30 hộ vệ, trong vòng một khắc, tập trung trước cổng phủ. Ta muốn, đến đó uống một chén trà cùng bọn họ. Cách chương.